Chương 1379, Kim Ảnh Thị Ti. Ngươi nói Kim Ảnh Thị Ti không có bất kỳ cái gì nguy hại, Chu Phàm lần nữa hỏi. Thật không có. Anh Cửu khẳng định nói, đây bất quá là một loại linh tài, ngươi nói nó có thế có cái gì nguy hại vậy ngươi còn nói nó sẽ hại chết ta, Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Ta nói như thế qua. Anh Cửu trên mặt hiện lên tà dị cười, nhưng là nguyên nhân, cái này cũng không xem như tại ta trả lời phạm vi bên trong. Chu Phàm thật muốn đánh chết nữ nhân này nếu như đánh thắng được. Ngươi là đang lừa ta. Chu Phàm khẳng định nói. Kim Ảnh Thị Ti không có nguy hại, liên quan tới điểm ấy anh Cửu không thể nói láo, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, anh Cửu đang gạt hắn. Ngươi nói ta lừa gạt ngươi liền lừa gạt ngươi. Anh Cửu chấn định tự nhiên nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, một phần vạn ta không có đang gạt ngươi. Ngươi đây là muốn dùng mạng của mình đến đánh cược ta, trong lời nói thật giả Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, Kim Ảnh Thị Ti tại sao là thời gian pháp tắc linh tài hũ lớn trừ ảnh ta cũng không có nhìn thấy sử dụng thời gian pháp tắc năng lực. Hắn muốn phân biệt anh Cửu có hay không đang nói láo, chỉ có thể tận lực biết rõ cái kia Kim Ảnh Thị Ti càng nhiều tin tức hơn, cho dù hắn đã cơ bản xác định anh Cửu vừa mới la no y lừa gạt hắn, nhưng nếu là không giải quyết tiến vào hắn thân thể Kim Ảnh Thị Ti. Trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ rõ ràng, bởi vì hũ lớn trừ ảnh năng lực bên trong xác thực hàm ẩn thời gian pháp tắc. Anh Cửu vỗ tay phát ra tiếng nói, ngươi tại hũ thế giới bên trong thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài giống nhau sao không giống? Chu Phàm suy nghĩ một chút lắc đầu nói, theo thế giới kia sau khi đi ra, hắn cùng Đỗ Nê bọn hắn đều rất rõ ràng. Bọn hắn tại hũ thế giới bên trong thế nhưng là ngây người không chênh lệch nhiều nửa ngày thời gian, nhưng sau khi ra ngoài, phát hiện bất quá là mặt trời lặn mới vừa xuống, này thời gian bên trên căn bản là không phù hợp, nói cách khác bọn hắn tại hũ thế giới bên trong thời gian không phải nhanh liền là chậm. Đến nỗi là nhanh hay là chậm, cái kia phải tiến vào thế giới loài người mới có thể phân biệt rõ ràng, tóm lại tốc độ thời gian trôi qua xác thực không giống. Cái này chẳng phải đúng rồi. Anh Cửu nói, còn có một cái có thể chứng thực ví dụ, các ngươi không phải nhìn thấy những cái kia to lớn sừng châu bóng đen thần tốc nhân giống ra số lượng khổng lồ hậu đại sao thần tốc nhân giống nói rõ thời gian gia tốc. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu là dạng này, hũ lớn trừ ảnh sắc thực có được thời gian pháp tắc lực lượng, khó trách bị anh Cửu xưng là 10 phần hiếm thấy huyết thí cấp quái dị. Đương nhiên kỳ thật cái này hũ lớn trừ ảnh thực lực bình thường. Nó tối đa liền là thô sơ giản lược hiểu được một chút thời gian pháp tắc ra lông mà thôi. Anh Cửu lại mặt lộ khinh thường nói. Vậy ngươi vì cái gì đối Kim Ảnh Thị Ti cảm thấy hứng thú như vậy, Chu Phàm hỏi. Bởi vì thời gian pháp tắc linh tài coi như hiếm thấy, ta cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường. Anh Cửu thẳng thắn nói, thời gian thế nhưng là một loại cường đại pháp tắc, ta trước kia liền nghĩ qua có hay không tu luyện thời gian pháp tắc, đáng tiếc cuối cùng từ bỏ. Về sau QNZ một mực không có tìm được cơ hội tốt. Vậy ngươi nắm giữ pháp tắc là, Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Anh Cửu liếc một cái Chu Phàm nói, tìm hiểu một cái tu sĩ nắm giữ pháp tắc, thế nhưng là rất phạm vào kỵ hủy sự tình. Ngươi liền tính muốn biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta nắm giữ pháp tắc không thể so thời gian pháp tắc yếu. Có thể so với thời gian pháp tắc, anh Cửu không muốn nói, Chu Phàm liền tiếp tục hỏi. Cái này Kim Ảnh Thị Ti như thế nào dùng, anh Cửu trên mặt lại hiện lên tà dị cười nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ một môn luyện hóa nó bí pháp, là có thể đem nó dung hợp tại chính mình thời gian pháp tắc bên trong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người kia có tu thời gian pháp tắc, bất quá ngươi có được hỗn độn cửu ma dị thể cùng long thần huyết, cũng coi là có tu thời gian pháp tắc, cái này Kim Ảnh Thị Ti đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Có thể để ngươi có thời gian pháp tắc mạnh lên một chút. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, may mắn hắn không có tùy tiện đáp ứng anh Cửu, bằng không liền bị nàng lừa gạt đi cái này chân quý thời gian pháp tắc linh tài. Bí pháp này ta liền có, ngươi có muốn hay không muốn, anh Cửu hỏi. Ta đương nhiên muốn, chỉ là không biết phải bỏ ra dạng gì đại giới đâu, Chu Phàm thử thăm dò hỏi, nếu là đại giới rất nhỏ, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Ngươi đem viên kia trái cây nuốt vào, ta liền cho ngươi. Anh Cửu no y có thể hay không không dẫn viên kia trái cây, Chu Phàm có chút tức giận nói, ta muốn giống như loại này luyện hóa bí pháp, cũng không khó, giá trị cũng sẽ không rất cao, ngươi liền ra cái giá, được thì được, không được thì không được. Anh Cửu lộ ra vẻ suy tư, nàng hình như tại suy nghĩ. Chu Phàm liền kiên nhẫn chờ đợi, nếu là anh Cửu không nguyện ý, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lấy anh Cửu cái này hỉ nộ vô thường tính cách, hắn thật sự có chút vô pháp xác nhận anh Cửu sẽ hay không đáp ứng. Xác thực giống như ngươi nói vậy, loại bí pháp này xác thực cũng không khó, giá trị của nó QNZ không cao lắm, nhưng vấn đề là ngươi không biết anh Cửu cười nói, đối với ngươi mà nói nó liền có to lớn giá trị, bất quá ngươi khẳng định không nguyện ý vì thế nuốt vào ta vì ngươi chuẩn bị trái cây. Vì lẽ đó ta quyết định thu ngươi. Anh Cửu dừng lại một chút nói, 3 vạn đầu lớn xám trùng, ngươi nếu là cảm thấy không được, quên đi. 3 vạn đầu lớn xám trùng cái giá tiền này đã so Chu Phàm nghĩ muốn tiện nghi nhiều, hắn thận trọng nói, 3 vạn đầu lớn xám trùng, ta đồng ý, nhưng mời ngươi trung thực nói cho ta, trước ngươi nói kim ảnh thì ti sẽ hại chết ta đến tột cùng là thật hay là giả. Anh Cửu cười nhạo nói, ngươi người này thật sự là đa nghi, giả, ta chỉ bất quá muốn lừa gạt ngươi kim ảnh thì ti nói dối mà thôi. Ta không phải cùng ngươi nói qua kim ảnh thì ti không có bất kỳ cái gì nguy hại sao? Chu Phàm nhìn chằm chằm anh Cửu, trong nội tâm hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng có chuyện là hắn vẫn nghĩ không hiểu, đây cũng là hắn cảm thấy bất an nguyên nhân. Ngươi nói nàng tại sao muốn thay ta để luyện ra kim ảnh thì ti? Chu Phàm nói, nàng tự nhiên là quỷ táng quan cái kia bóng xám nữ tử. Vấn đề này hỏi rất hay. Anh Cửu có chút cau mày nói, nếu như quỷ táng quan là táng quỷ, vậy liền không có khả năng cùng ngươi tiếp xúc, nàng thay ngươi tinh luyện kim ảnh thì ti đưa tặng cho ngươi, nàng có hay không cùng ngươi trao đổi qua? Tuyệt đối không có. Chu Phàm lắc đầu nói, cái kia nàng mỗi lần xuất hiện có cái gì dị thường địa phương? Anh Cửu lại hỏi, nàng đối với vấn đề này xác thực cảm thấy rất hứng thú. Không có, nàng cùng cái kia hai tiểu hài tử liền là nhìn chằm chằm vào ta nhìn, trừ cái này bên ngoài, nàng một lần cho ta một cái mặt quỷ ấn ký tiêu chí. Hiện tại lại đưa ta một cái kim ảnh thì ti. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng một cái quả phụ mang theo 2 cái hài tử, xác thực rất không dễ dàng, vậy chỉ có một khả năng. Anh Cửu thở dài nói, nàng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể cưới nàng. Chu Phàm nổi nóng nói, đừng đùa kiểu này. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Anh Cửu vẻ mặt thành thật nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không có cái này khả năng sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không có cái này khả năng. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, nếu như nàng thật coi trọng ta, nàng vì cái gì mỗi lần đều nhìn ta lâm vào trong nguy hiểm không cứu ta đâu? Ngươi thật sự là cái kẻ ngu. Anh Cửu cười u ám nói, ngươi cảm thấy nàng là bình thường sinh linh sao? Nàng coi trọng chính là chết rồi có thể nằm nhập quan tài ngươi, khẳng định phải chờ ngươi chết mới được nha. Chu Phàm.